Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1517, phần thiên ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật Đà nơi này dơ, một mặt là chẳng khác nào để cho Lâm Dịch lại thêm một cái mạng, về phương diện khác cũng có nguyện vọng Lâm Dịch trong tương lai có thể song song kế thừa hắn và Diệp Phong sở hữu truyền thừa. Nhưng mệnh vận vô thường, tương lai thay đổi liên tục, ngay cả là Phật Đà cũng vô pháp ngờ tới tất cả sự tình. Lâm Dịch không có ở chiến thiên trên đường ngã xuống trước kia cũng không có đạt đến Diệp Phong thành tựu, thậm chí tại thần vương cảnh giới lại đi tới minh giới trong. Bất quá, hôm nay Lâm Dịch thành tựu cùng chiến lực cũng đã vượt qua xa Phật Đà năm đó dự tính. Chư thần bừng tỉnh biết Lâm Dịch hoàn toàn là ba đời văn minh trí tuệ, đông đảo chiến thiên cường giả kết hợp thề. Lâm Dịch đi ra một cái trước nay chưa có đường, thuộc về hắn con đường của mình. Lâm Dịch đời này ngưng tụ ra bất diệt kiếm thể, kiếm đạo lên thành tựu cũng không kém gì Diệp Phong. Diệp Phong còn học xong đạo gia tinh túy hóa ngoại phân thân, nguyên thần, thân thể một phân thành hai, chẳng khác nào thừa kế đạo tổ trên người thủ đoạn mạnh nhất. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trên người còn có tinh thần chi chủ, bàn cổ chiến liệt nhóm cường giả dấu vết. Phật Đà lớn nhất truyền thừa ngay ba bộ kinh thư trong, Lâm Dịch nếu là đều lĩnh ngộ cũng gần như chẳng khác nào Phật Đà tái sinh. Càng làm cho nhân bất khả tư nghị là, Lâm Dịch trên người còn có tam giới bên ngoài sinh mạng dấu vết. Tuy rằng Bỉ Ngạn Hoa hôm nay vẫn chưa toát ra thai ánh sáng chói mắt hoa, nhưng không ai vô phương bỏ qua hắn. Như vậy một cái kinh khủng kết hợp thể, nếu là còn vô phương chiến thiên thành công, sợ rằng trong tương lai cũng rất khó sẽ có nhân chấn giết thiên đạo trọng lập tam giới chật. Cổ miếu trong, một lát sau, Bỉ Ngạn Hoa nguyên thần đã đem Lâm Dịch hồn phách toàn bộ ngưng tụ ra đến, theo mi tâm tiến nhập Lâm Dịch thức hải. Lâm Dịch trên người nhiều một tia tức giận càng dày đặc. Diệp Phong tàn niệm cùng Phật Đà ý niệm lúc này đã trở nên cực kỳ suy yếu, tùy thời cũng có thể tán loạn. Hai người nhìn nhau cười, song song nói ra, có thể hay không việc lớn thành, liền nhìn đương thời. Đối mặt tử vong, ngay cả hai cái này thiên địa cực mạnh người chính mình vô hạn tiếc nuối, nhưng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Đây là một loại cởi mở. Diệp Phong dùng lực lượng cuối cùng, tại Lâm Dịch trong thức hải, lưu lại một đạo ý niệm, sai sử hắn dọc theo sông, chạy tới Dịch Kiếm Tông. Lâm Dịch thong thả chuyển tỉnh, tuy rằng nhìn qua là 10 tuổi hài đồng dáng dấp, nhưng ký ức trống rỗng, trên thực tế lại cùng mới sinh trẻ sơ sinh cũng giống như nhau. Năm đó ở Dịch Kiếm Tông trên núi, Lâm Dịch sở dĩ biểu hiện có chút ngu xuẩn, nhưng không phải trí lực thiên tư không đủ. Một cái mới sinh trẻ sơ sinh, còn có thể hiểu bao nhiêu sự tình. Tam sinh thạch hình chiếu chậm rãi biến mất, Lâm Dịch mọi người phảng phất từ năm tháng sông dài trong thoát thân, lại lần nữa về tới vô danh hòn đá trong, tất cả uyển như cảnh trong mơ. Chư thần thổn thức không thôi, trong lòng dâng lên từng đợt cảm khái. Đương nhiên, cái này ở giữa còn có rất nhiều người cũng không chú ý chi tiết. Thiên đạo bí mật cũng không phải là mỗi người đều có thể giấu ở đáy lòng. Xích đế Khương Viêm liền từng đem việc này lặng lẽ nói với hắn yêu thích nhất tôn tử, Khương Diệt Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên tại Thường Dương Sơn đỉnh núi quyết đấu, diễn dịch ra một hồi có 1-0-2 chi chiến, nhưng kết quả lại mang theo một tia cổ quái. Khương Diệt Nguyên trước khi chết muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài trong, bao hàm thái phức tạp hơn đích tình tự. Ngay lúc đó Lâm Dịch có chút mờ mịt cũng không hiểu. Hơn nữa, Khương Diệt Nguyên ngã xuống, bản không cần thiết lưu lại đạo quả, hắn lại vẫn như cũ tương đạo hậu quả lưu lại Thường Dương Sơn đỉnh núi. Niết bàn phần thiên công, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, phần thiên ý nghĩ thì ra là thế. Khương Diệt Nguyên bị gọi tam giới đệ nhất yêu nghiệt nhưng không phải khuếch đại. Lấy thiên địa vi lô, âm dương vi thán, tạo hóa vi công, vạn vật vi đồng, cuối cùng niết bàn sống lại, thiêu thiên địa, công pháp này khí phách không gì sánh kịp. Khương Diệt Nguyên mục đích cuối cùng cũng có thể nghĩ. Chỉ bất quá, nếu là trận chiến ấy Khương Diệt Nguyên thắng lợi, ngay cả hắn có thể chiến thiên thành công, cùng chi làm bạn, cũng có thái cổ thời đại toàn bộ sinh linh tính mệnh. Vạn vật vi đồng, niết bàn phần thiên công, chính là muốn lấy tam giới sinh linh máu, đến thiêu thiên đạo. Đương nhiên, tại năm tháng sông dài trong, còn xảy ra rất nhiều sự tình, nói ví dụ thiên giới đại nạn sau, cũng từng bạo phát hơn người yêu trong lúc đó chủng tộc đại chiến, chỉ bất quá lấy chu tước thánh linh rơi xuống kết quả kết thúc công việc sau thiên giới lại tạo thành tứ phương thiên đình bố cục. Nhưng việc này, tại ba đời chiến thiên, thần ma đại chiến, thiên giới đại nạn dưới, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng vào lúc này, nữ đế thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Hắn vẫn luôn không có nói qua ta, hắn sợ là đã quên ta. Lâm Dịch ghé mắt nhìn lại không khỏi than nhẹ một tiếng. Nữ đế, đã từng tao nhã cái thế kinh tài tuyệt diễm, là thái cổ thời đại duy nhất thành tựu đế vị nữ tử, dẫn tới vô số nhân kiệt kiêu hùng đều đối với hắn ái mộ, sinh lòng ái mộ. Đó là một cái khuynh đảo thiên hạ nữ tử. Vẻ đẹp của nàng, làm người ta hít thở không thông, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch. Nàng phong thái không ai bằng, nhưng hôm nay nàng, cùng năm đó tưởng như hai người. Mới vừa từ năm tháng sông dài trong lui ra ngoài, chư thần nhìn nữa hôm nay nữ đế, đều là dâng lên một hồi đau lòng. Năm đó nữ đế đã chết, Diệp Phong tại Bỉ Ngạn Hoa trong, từng gặp qua Lâm Dịch cũng từng nhiều lần nhắc tới nữ đế. Nhưng sau lại, Diệp Phong lại dặn Lâm Dịch chớ có đem việc này nói ra. Lâm Dịch trở về cũng thẳng tuốt giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch lại đột nhiên cải biến chủ ý, nữ đế tiền bối, vãn bối lúc này đây tại minh giới gặp được bọn người, trong đó có Diệp Phong tiền bối. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, nữ đế sửng sốt một chút, vô thần hai tròng mắt đột nhiên nổi lên một tia hào quang, càng ngày càng thịnh. Người nói cái gì, nữ đế thân hình lóe lên, đã đi tới Lâm Dịch trước mặt, thần tình kích động, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Chúng ta trò chuyện không nhiều lắm, nhưng Diệp Phong tiền bối tâm tư nhưng thủy chung đặt ở nữ đế tiền bối trên người, ngắn ngủn nói chuyện với nhau trong, Diệp Phong tiền bối cũng đã nói ba câu ta xin lỗi nàng. Lâm Dịch đem hắn cùng Diệp Phong nói chuyện với nhau chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phong để cho Lâm Dịch mang một câu nói thời điểm, Lâm Dịch lại đột nhiên dừng lại. Hắn nói gì đó? Nữ đế thần sắc khẩn trương, phảng phất một cái run giọng hỏi. Ta không biết, Diệp Phong tiền bối cuối cùng đổi chủ ý, không có nói cho ta biết. Lâm Dịch lắc đầu, nữ đế trước mắt buồn bã, mới vừa tỏa sáng hào quang, lại đang dần dần biến mất. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, tiền bối vì sao không tự mình đi hỏi hắn, những lời này mà nói, đừng nói là nữ đế, ở đây chúng thiên thần đều là cả người chấn động. Nữ đế cũng mất cố kỵ, hai tay gắt gao cầm Lâm Dịch hai vai, đầu ngón tay thật sâu trừ chặt trong thịt một chữ một cái hỏi. Hắn không chết, đã chết, Lâm Dịch lắc đầu, hai tròng mắt lóe ra một loại quang hoa chói mắt bình tĩnh nói. Nhưng Phật Đà nếu có thể để cho hồn phách không tiêu tan người sống lại, ta tin tưởng tại thế gian này cũng nhất định có một loại lực lượng để cho người bị chết sống lại. Loại lực lượng này có thể không ở tam giới trong, nhưng tam giới bên ngoài nhất định tồn tại. Vô luận là Thạch Sa chết, còn là Phong Khinh Vũ chết cũng làm cho Lâm Dịch canh cánh trong lòng. Nếu như có thể, Lâm Dịch nguyện vọng tìm được một loại biện pháp dù cho chỉ có một chút hy vọng cũng muốn đưa bọn họ sống lại. Tam sinh thạch một đoạn này đi qua, để cho Lâm Dịch nhãn giới trở nên càng rộng rãi. Lâm Dịch mơ hồ thấy được một cái càng mênh mông thế giới. Đương nhiên, cái này có một cái lớn nhất tiền đề chính là đánh vỡ thiên đạo trói buộc trùng kiến tam giới trật tự. Cách chương.